Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1724, chương 1730, giết tới đi. Chư thiên nhuốm máu, đây là không thể miêu tả khủng bố sự kiện lớn. Vạn vực đều bị huyết dịch nhuộm đỏ, hình thành chư thiên gào khóc, cũng có vô biên biển máu cuốn ngược, nhấn chìm chư thiên vạn vực hình ảnh. Chư thiên là rộng lớn biết bao, không đơn thuần có bất hủ thiên vực huyền hoàng vũ trụ những vị diện tu luyện này. Còn có cái khác vị diện tồn tại, đương nhiên đáng sợ vẫn là tiên giới loại này, có thể nói vũ trụ chiều không gian chi vương đại cách. Cục, bọn họ giá lâm ở chư thiên chi thượng, nhìn xuống vạn giới, Tô Viêm dại ra, sau đó hắn đều có chút run rẩy rồi. Thật đáng sợ. Đây rốt cuộc là cái gì cấp độ cường giả, mất mạng hình thành hình ảnh kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Tựa hồ vạn vực đều lan truyền ra tối cường giả hoảng sợ kêu to thanh âm. Đầy trời mưa máu đập vụn dòng tuế nguyệt, tan vỡ đầy trời sao lớn. Khốc liệt khí tức mênh mông, toàn bộ chư thiên đều đang phát run. Đương nhiên tất cả những thứ này đều là bởi vì Đạo Thiên Đế khuấy động đi ra vô địch chiến lực, lấy vô thượng uy nghiêm, quét ngang chư thiên vạn vực, đều muốn thúc đẩy toàn bộ chư thiên, hủy thiên diệt địa, người dĩ nhiên giết ta một lần. Bỗng nhiên, chư thiên nổ vang, vạn vực kịch liệt run rẩy, thiên ngoại chi địa nổ vang âm thanh, rung trời động địa, cũng nương theo khó có thể dự đoán mệnh cách khí tức ở thoáng hiện. Đang bạo phát, để thiên địa này chỉ âm chí ám, để mảnh này nhuốm máu chư thiên, hừng hực cuồn cuộn, hắn lại sống, trong mồ một đôi mắt trợn trừng, kẻ địch lại một lần nữa phục sinh, trước hắn đã bị đánh nổ, nhưng là hắn tái tạo thân xác, mà có đáng sợ khí tức quét ngang nhuốm máu chư thiên, mà có một cái to lớn nhuốm máu bóng dáng, tái hiện ra. Đây là thủ đoạn gì? Thể xác bị đánh nổ, bị vô địch cự đầu nát tan, còn có thể tái tạo thân xác, tái tạo đế mệnh, thế giới sau lưng hắn là cái gì? Tựa hồ là bởi vì đặc thù mệnh cách tái tạo. Trong mồ sinh linh nói nhỏ, dính đến luân hồi đế vương tái tạo bóng dáng đường viền sau. Nối đường dây một cái to lớn vị diện vũ trụ, quá hùng vĩ. Hùng vĩ tựa hồ có thể ép sụp toàn bộ chư thiên thế giới. Thần bí đại vũ trụ, chảy ra vô tận tiên huy, phảng phất mở ra vũ trụ sinh mệnh cội nguồn, dâng trào ra là luân hồi đế vương cung cấp cường mạnh mẽ chống đỡ. Gào, luân hồi đế vương gào thét, tái tạo tốc độ quá nhanh, nguyên bản còn mơ hồ đường viền, rất nhanh hóa thành tính thực chất thể xác. Hắn dĩ nhiên thật lại sống một đời, đứng ở thế giới luân hồi bên trong, đều muốn cùng sau lưng vũ trụ giao hòa. Giết, một tiếng chấn động cổ kim tương lai gọi giết thanh âm nổ vang. Vô địch thiên đế bá liệt ra tay, vung lên đế quyền, uy thế hoàn vũ, quyền ấn nghịch chuyển dòng tuế nguyệt, đều có vô biên bão táp, nổ vang chư thiên vạn vực ở trong. Hắn quá đáng sợ, đế quyền vô địch, dâng lên chư thiên ánh sáng, trong phút chốc nện gõ đi tới, muốn lần thứ hai đánh nổ luân hồi đế vương, ta sẽ tìm đến ngươi. Luân hồi đế vương căn bản không dám ham chiến, cấp tốc lui lại, cường đại như hắn, nếu như đoạn thời gian bỏ chạy, có thể vượt qua vô tận 5 tháng thời không, tốc độ này là người đời khó có thể tưởng tượng. Cũng có thể dọc theo lực lượng thời gian, bước vào tương lai ở trong, ngắn ngủi vượt qua, luân hồi đế vương khoảng cách sau lưng thế giới, càng ngày càng tiếp cận, nhưng là sau một khắc, quyền ấn như cầu vồng, đánh giết mà đến, nổ ra tất cả, mở ra một cái vũ trụ đại hắc động, vô địch một quyền trong lúc ầm ầm đánh tới, luân hồi đế vương gào thét, như thác nước sợi tóc múa tung, mi tâm mắt dọc trợn trừng, trong thời gian ngắn vận hành một loạt vang dội cổ kim đại thần thông. mở ra mạnh nhất nguồn sinh mệnh đi ngăn cản, nhưng là căn bản vô dụng, hắn lại một lần nữa bị đánh xuyên rồi. Rất khó tưởng tượng gặp cái gì dạng kẻ địch, thể xác nứt ra một cái to lớn lỗ thủng, vô địch đế quyền nát tan hắn toàn bộ thân xác, đem hắn lần thứ hai cho đánh gục. Hắn còn có thể phục sinh. Tô Viêm ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Luân hồi đế vương tựa hồ có thân thể bất tử, mặc dù là bị liên tiếp đánh nổ, còn có thể một lần lại một lần tái tạo thân xác. Không nghi ngờ chút nào hắn lại một lần nữa phục sinh. Một câu nói đều không nói, hướng về sau lưng thế giới lưu vong. Ngươi cái người điên này, luân hồi đế vương bị giết thua trốn xa. Ven đường hình ảnh cũng tương đương bi thảm, cơ thể hắn không ngừng nổ tung. Kỳ thực cường đại như hắn, mặc dù là hình thần đều diệt, trong thời gian ngắn cũng có thể tái tạo. Hiện nay hắn bị đuổi theo đánh, một lần tiếp một lần bị đánh nổ. Mặc dù là sinh cơ của hắn ở đáng sợ, cũng không cách nào một lần lại một lần tái tạo thân xác. Nhưng càng gay gâu chính là truy sát hắn cường giả dọc theo sau lưng của hắn con đường, giết hướng thế giới sau lưng hắn. Thực tế tàn khốc thành thật, không phải luân hồi đế vương tắm máu đạo thiên đế sau lưng thế giới, mà là đạo thiên đế muốn đánh vào sau lưng của hắn vũ trụ thế giới. Dần dần, Tô Viêm tinh thần ý chí có chút mơ hồ, mà nhìn thấy chiến đấu hình ảnh cũng càng ngày càng xa xôi. Kỳ thực nếu không có chiến đấu động tĩnh quá mạnh mẽ, hắn liền một tia hình ảnh đều bắt giữ không tới. Như vậy luân hồi đế vương muốn lưu vong thế giới, khoảng cách táng thiên động đến tột cùng có xa xôi bực nào. Cuối cùng bước ngoặt, hắn mơ hồ nhìn thấy đạo thiên đế dọc theo luân hồi đế vương đường chạy trốn, giết vào sau lưng của hắn đại thế giới ở trong. Đây cũng quá hung tàn, dọc theo đường đi giết tới sao huyệt của hắn, không quản hắn có thể tái tạo bao nhiêu lần, cũng phải đem giết chết. Tô Viêm có chút bận tâm, không biết hắn sẽ tao ngộ một ít gì đó, hy vọng vô địch thiên đế có thể bình an trở về. Trên thực tế, ở xa xôi thế giới phần cuối, trong vùng thế giới hùng vĩ kia, ở lịch sử một cái nào đó thời gian tiết điểm, đã xảy ra náo động thiên hạ sự kiện lớn. Một vị nhân vật đáng sợ dương kích mà lên, giết hướng tiên giới. Cái gì là vô địch chi uy? Cái gì là cái thế khả năng? Không quản một giới này mạnh bao nhiêu, không quản tu luyện trình độ đáng sợ bao nhiêu, ở trong đoạn lịch sử kia, đếm không hết cường giả quỳ trên mặt đất, đông nghịt đếm không hết, bọn họ nằm dạp run rẩy, đầu đều không nhấc lên nổi, hoàn toàn bị dọa cho sợ rồi. Xưa nay, ai dám mạnh mẽ tấn công tiên giới? Xưa nay, ai dám ở một đường liên tiếp đánh nổ đế mệnh cường giả cách cục bên dưới? Cường sát đến tiên giới. Như vậy một khi thật xuất hiện, chắc chắn là liên thủ cộng chu. Một giới này thần uy không thể xâm phạm. Hằng cổ trường tồn, hằng cổ cường thịnh, không thể không nói, gây nên cực kỳ đáng sợ động. Loạn năm tháng, một ít nhìn xuống thiên hạ đế tộc đều thức tỉnh rồi. Một ít đáng sợ cấm địa sinh mệnh đều thức tỉnh, các loại đại sát khí thức tỉnh, liên tiếp đánh ra đến, đủ để tắm máu một cái cường thịnh thiên vực vũ trụ. Nhưng đạo thiên đế chi uy khó có thể ngang hàng, một đường giết ngang, vô địch bất bại chi uy hoành hành vô kỵ, tiên giới vì vậy mà đại loạn, lão quái vật đều mất khống chế, loại người này không phải sẽ không ở xuất hiện rồi. Vì sao hạ giới còn có thể lại một lần nữa nghịch thiên đi ra? Trên thực tế, mặc dù là luân hồi đế vương còn sống sót, cũng sẽ tao ngộ bọn họ thế giới kia trừng phạt. Xưa nay, không có bất luận cái gì cường giả có thể ở tiên giới thông suốt. Mặc dù là nhân vật mạnh mẽ, chìm nổi ở trong dòng năm tháng cự đầu, cũng cần tiếp dẫn mới có thể đăng lâm tiên giới. Nhưng đạo thiên đế trực tiếp dọc theo sau lưng của hắn con đường cường sát đi tới, quá trình cũng gánh vô tận tiên giới ý chí chi uy. Mà hắn cũng thành công. Đây đối với tiên giới tới nói bản thân liền là vô cùng nhục nhã. Luân hồi đế vương cũng chọc bằng trời tai họa. Năm tháng biến thiên, thời gian qua nhanh, táng thiên động trở nên yên ắng bên trong. Tam thập tam trọng thiên đỉnh mồ chín màu cũng dần dần bình tĩnh lại. Hỗn loạn Tô Viêm liếc mắt nhìn thiên ngoại, nằm dày đặc các loại năm tháng thời không khe lớn, chính là rơi vào vô tận ngủ say ở trong. Tùy ý thời gian trôi qua, mặt đất núi đồi đổi dòng, thế giới hoàn cảnh phát sinh biến hóa lớn. Táng thiên động trước sau như một, mồ chín màu ngủ say sinh linh, khi thì chuyển tỉnh, khi thì ngủ say, cũng không biết quá rồi bao nhiêu năm, cũng không biết vượt qua bao nhiêu năm tháng. Tháng năm dài đằng đẵng, mồ chín màu ngủ say sinh linh lãng quên tất cả, thời gian quá cổ lão, có thể thay đổi tất cả. Gào, một ngày này, táng thiên động vang vọng ra một tiếng giống to, vang vọng ở tam thập tam trọng thiên, như là vang vọng ở cổ kim tương lai bên trong. Toàn bộ táng thiên động đột nhiên lập tức hừng hực lên, phảng phất táng ở trong dòng năm tháng, vô tận năm tháng bất diệt chấp niệm thức tỉnh, mãnh liệt thiêu đốt, cũng như là tìm tới nơi quy tụ, loáng thoáng, nhuộm khô héo máu, cũng đã thủng trăm ngàn lỗ táng thiên động, óng ánh ngập trời, thời gian dường như trở về tiền sử, trở về táng thiên động hưng thịnh niên đại bên trong. Viễn cổ anh linh ở phục sinh, tát đấu trí đang thiêu đốt. Trong quá trình này, cũng nương theo tầng tầng đáng sợ uy thế, dọc theo dòng tuế nguyệt bao phủ tới, giáng lâm ở đời này, cộng hưởng hướng về phía Tô Viêm. Táng thiên động, đệ tử đời 33, hắn còn sống sót, cũng là một cái truyền nhân duy nhất, chỉ cần hắn vẫn còn. Táng thiên động mạch này liền chưa từng tuyệt diệt, là cao quý táng địa mạnh nhất vũ trụ động thiên, đáng sợ nhất tạo hóa địa. Chỉ cần hắn vẫn còn, táng địa thời đại liền không tính là chung kết. Bọn họ còn có một viên truyền thừa mồi lửa. Hiện tại hắn trở về, đứng ở tam thập tam trọng thiên đỉnh, ngửa mặt lên trời gào thét, rối tung tóc đen vũ động, lồng ngực chập trùng kịch liệt. Hai mắt của hắn ngậm lấy lệ, nhìn vô tận thái cổ anh linh tàn niệm. Hắn mơ hồ nhìn thấy một vị nam tử mặc áo đen, khôi ngô mà lại cao to, thân thể nằm uốn lượn một cái chân long, đối với Tô Viêm mỉm cười. Hắn lại nhìn thấy một vị tóc đẹp ngang eo tiểu cô nương, mắt to cong thành một vầng trăng rằm hình, đối với Tô Viêm phất tay, như là ở cáo biệt. Vô cùng vô tận bóng dáng, đây là bọn hắn tàn niệm, đến nay chưa từng tát, ở táng thiên động bên trong vang vọng, lan truyền bắt nguồn từ quá khứ trầm thấp tiếng gào, liên tiếp ở tam thập tam trọng thiên bên trong nổ vang. Bọn họ bảo vệ quanh Tô Viêm, đem tôn lên, thật chí cao vô thượng rồi. Tô Viêm giống to, làm ra đáp lại, ta là ai? Đã không trọng yếu rồi. Trọng yếu chính là hắn là táng thiên động vị cuối cùng đệ tử, sống ở đời này, bị đạo thiên đế hộ quá chân mệnh, trải qua vạn ngàn kiếp nạn, chịu đến hiện tại, tìm về một đoạn quý giá ký ức. Hắn sợi tóc múa tung, giống như điên giống như cuồng. Đại thanh tẩy bên dưới, còn hiếm hoi còn sót lại một vị đệ tử thân truyền. Sống sót quá khó, hắn dường như ngủ say ngàn tỷ tài thái cổ sinh linh dưới đất chui lên. Khí sông tận sao trời, trong con người phóng ra ngập trời hỗn độn trùm sáng, đều hóa thành thô to hỗn độn chớp giật, nhìn thiên ngoại, nhìn còn sót lại thời không khe lớn. Đây là thuộc về Tô Viêm tinh thần đấu trí, hỗn độn thiên mục giống như hỗn độn hải đang chuyển động, cũng gánh chịu táng thiên động vô tận hy vọng chi hòa, mãnh liệt thiêu đốt, nhằm phía thiên ngoại, rọi sáng không trọn vẹn thời không cổ lộ, muốn xuyên qua đến trong tiên giới. Đây là cái gì quang? Từ hạ giới truyền đưa tới. chiếu rọi ở tiên môn bên trên, có sát khí. Không đúng, là mảnh kia phong ấn cổ địa. Phát sinh cái gì? Cổ xưa âm thanh ở khe lớn phần cuối tái hiện ra. Cũng có một tia sợ hãi tâm tình. Bọn họ đều đối lập với cổ xưa. Trấn thủ nơi đây, giám sát thiên hạ, lo lắng những chuyện tương tự phát sinh. Bởi vì ở xa xôi niên đại, vô địch cự đầu đã từng mạnh mẽ tấn công tiên giới. Nhưng là lần thứ hai sau, cũng lần lượt có đáng sợ cường giả cường sát mà lên. Đều rất đáng sợ cùng khó mà tin nổi. Đại náo tiên giới, đó là một đoạn cấm kỵ lịch sử. Không thể nói biểu, đúng là, càng có người trầm thấp kêu to, nhào bắt được một cái to lớn côn bổng, nằm ngang ở khe hở thời không phần cuối, muốn nghiền ép đi tới, quét ngang tiên giới. Sau lưng của Tô Viêm dựng lên một cái to lớn tiên thiết côn, phủ đầy bụi ở bên cạnh hắn. Năm tháng dài đằng đẵng, tiên thiết côn ý chí phục sinh, dâng lên vô cùng đấu chiến chi hỏa, muốn tùy tùng Tô Viêm này giết tới đi, lại nối tiếp tiền sử một trận chiến, giết tới đi. Tiên thiết côn ý niệm đã kinh động Tô Viêm vắng lặng mấy chục năm chiến huyết. Hắn muốn cầm đại côn giết hướng tiên giới, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.